Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274. Chương 274, động thủ. Phía ngoài động tĩnh để nhà xí bên trong đại trưởng lão Diệp Thắng cùng tam trưởng lão Hồ Đạo Tất cả đều cảm giác đến, bọn hắn trong lòng tức giận. Bên ngoài đến cùng xảy ra chuyện gì? Vì sao lại có người đang gọi cứu mạng? Có người tại thừa cơ đối phó bọn hắn Vô Ưu Cung? Hồ trưởng lão, đi ra xem một chút, đến cùng xảy ra chuyện gì? Đại trưởng lão Diệp Thắng trầm giọng nói. Bên cạnh không ngừng truyền đến rầm rầm thanh âm cùng từng đợt yếu ớt rên rỉ. Tam trưởng lão Hồ Đạo Tiêu chảy so với hắn còn nghiêm trọng hơn. Liên tiếp 3 ngày trôi qua, gần như hư thoát, hiện tại ngay cả đứng đều đứng không dậy nổi. Đại trưởng lão, ta còn tại Tiêu chảy. Động, không động được a. Hồ Đạo thanh âm từ một bên khó khăn truyền đến. Phế vật. Diệp Thắng sắc mặt khó coi, bỗng nhiên cưỡng ép vận chuyển thần chi lực, hai tay huy động, hướng về mặt đất vỗ. Oanh, một tầng lực lượng thần bí khuếch tán mà ra, ngoài sân lập tức hiện ra một tầng mịt mờ lục quang. Từ lục quang bên trong cấp tốc chui ra từng cái thô to dây leo, bò đầy toàn bộ sân nhỏ. Những này dây leo giống như là như mọc ra mát, rõ ràng đem toàn bộ sân nhỏ tình huống thu sạch nhập đến đại trưởng lão não hài. Đại trưởng lão biến sắc, chỉ thấy những này dây leo vừa vặn mọc ra, một đạo tử quang bao khỏa thần bí chi vật trong chốc lát xuyên qua mà đến. Nhanh đến cực hạn, phốc phốc phốc, hắn những này dây leo đang nhanh chóng nổ tung, như là gỗ mục, tử sắc lưu quang chợt lóe lên. Trực tiếp hướng về hắn cái này phương hướng kích xạ đi qua. Cái gì đồ vật? Đại trưởng lão trong lòng giật mình. Mắt thấy tử quang xuyên qua mà đến. Hắn không lo được giờ phút này Tiêu chảy. Nhấc lên quần. Thân thể nhảy lên. Từ nơi đây nhảy vọt mà ra. Âm âm. Tại hắn vừa vặn vọt lên. Đáng sợ tử quang liền xuyên thấu vách tường. Nháy mắt từ dưới chân hắn xẹt qua. Đáng sợ ba động làm cho cả nhà xí trực tiếp nổ tung. Loạn thạch bay múa, bên cạnh nhà xí bên trong tam trưởng lão Hồ Đạo cũng biến sắc. Nghe được bên ngoài oanh minh, nhưng ngay sau đó loạn thạch nện xuống, đem hắn nơi này vách tường cũng hết thảy chấn vỡ. Hồ Đạo ánh mắt kinh hãi, đành phải cưỡng ép đứng dậy, vội vàng hướng về nơi xa bỏ chạy. Siêu, bỗng nhiên. Đáng sợ âm thanh xé gió âm truyền đến. Hồ Đạo kinh tốc quay đầu nhìn lại. Một đạo tử sắc lưu quang đã khó có thể tưởng tượng tốc độ đột phá không khí, hướng về hắn nơi này cấp tốc xuyên qua mà tới. Đáng sợ khí tức để hắn trực tiếp cảm thụ đến một loại tử vong nguy cơ. Vụ độn, quát to một tiếng, thân thể bỗng nhiên tán loạn, hóa thành một đoàn sương mù màu đen. Nhưng là căn bản vô dụng, tử sắc lưu quang mang theo đáng sợ khí tức, nháy mắt xuyên qua sương mù màu đen, vèo một tiếng, từ hắc vụ bên trong chui ra, phốp, máu tươi bắn tung tóe, kêu thảm liên thiên, sương mù màu đen một chút hướng về phía trước càn quét. Lần nữa biến thành Hồ Đạo thân thể, sắc mặt trắng bệch, thân thể lảo đảo. Chỗ ngực bị đâm xuyên một cái đáng sợ lỗ hồng. Hắn triệt để hoảng sợ. Đây rốt cuộc là thứ đồ gì? Có thể đem hắn từ vụ độn bên trong trực tiếp đánh ra đến. Siêu, tử sắc lưu quang vọt tới nơi xa. Một cái lượn vòng, lần nữa cuồng lao đến. Mang theo đáng sợ phong mang. Trực tiếp hướng về Hồ Đạo mi tâm quán xuyên trôi qua. Hồ Đạo toàn thân dựng tóc gáy. Thân thể vội vàng hướng về hậu phương lùi gấp, một bên lui một bên sau lưng còn tại không ngừng phát ra phốc phốc thanh âm. Chọc hoàng chi vật phun tả, mắt thấy tử quang liền muốn vọt tới phụ cận. Hồ Đạo từ trong ngực vội vàng lấy ra một cái màu đen cây quạt nhỏ. Thần chi lực tràn vào trong đó, lập tức màu đen cây quạt nhỏ xông lên trời. Tại đỉnh đầu hắn cấp tốc xoay quanh, mỗi xoay quanh một vòng, liền có một tầng quỷ dị hắc vụ tùy theo tràn ngập. Trong chốc lát xoay quanh mười mấy vòng, một tiếng gào trầm trầm bỗng nhiên phát ra, nửa không trung trực tiếp xuất hiện một cái kinh khủng cự quỷ thân ảnh. Vật này thân cao 3 mét nhiều, toàn thân làn da màu tràm, sau lưng gánh vác cánh chim, trong tay nắm lấy một ngụm cương xoa, một ngụm răng nanh dày đặc, hình thái tranh vanh, hai con mắt giống như là xanh mơn mởn cây đèn, khiếp người tâm hồn, xuất hiện về sau, bảo hống một tiếng, huy động trong tay cương xoa, trực tiếp hướng về xuyên qua mà đến tử quang hung hăng oanh kích tới. Nhưng là tử quang tốc độ cực nhanh, nháy mắt từ hắn cương xoa phía dưới hiện lên, mang theo vô cùng kinh khủng phong mang, tiếp tục hướng về hồ đạo thân thể dũng mãnh lao tới. Hồ đạo nguyên bản thon gầy trắng bệch trên mặt vẻ hoảng sợ càng đậm. Cuối cùng là người nào đang xuất thủ? Phốp, tử quang nháy mắt từ hắn mi tâm chui qua, như lưu điện thiểm qua, mang theo trùng thiên máu tươi. Hồ đạo ánh mắt trợn tròn, thi thể bị cường đại dư lực mang theo trực tiếp hướng về hậu phương bay ngược. Một bên bay, một bên chọc hoàng chi vật vẫn còn tiếp tục dâng trào. Thi thể hung hăng nện ở nơi xa, chọc hoàng chi vật tiếp tục phun ra một lát, mới dần dần yên tĩnh. Hắn trên mặt che kín hoảng sợ cùng mờ mịt, đến cùng người nào tại giết hắn? Theo hồ đạo tử vong, nửa không trung xoay tròn màu đen cây quạt nhỏ cũng rốt cục dừng lại. Từ không trung rơi xuống, đầu kia to lớn ác quỷ thân ảnh không cam lòng gào thét một tiếng, cũng theo đó cùng nhau tiêu tán. Đại trưởng lão Diệp Thắng sớm tại tử quang đối phó hồ đạo thời điểm, liền thả người hướng về nơi xa chạy trốn trôi qua. Hắn rốt cục nhìn đến cái kia đạo tử quang là cái gì đồ vật. Kia là một ngụm ngón tay lớn nhỏ kiếm thủy tinh. Hắn trong lòng tràn ngập tức giận cùng biệt khuất. Một bên trốn, một bên tiêu chảy không ngừng. Quả thực muốn điên. Nếu không phải cái này đáng chết tiêu chảy nguyên rủa tồn tại, người nào dám đối phó hắn? Hắn là nhật cấp sơ kỳ cường giả, thần chi lực hùng hậu vô biên, như mặt trời lò luyện, hừng hực mênh mông, coi như tại toàn bộ Triệu Quốc, hắn dạng này thực lực cũng không nhiều thấy. Nhưng từ khi tới Cự Lộc Thành về sau, liên tiếp bị người nhằm vào, càng mấu chốt chính là hắn ngay cả đối phương cái bóng cũng không thấy, tiến Cự Lộc Thành liền bị chúng nguyền rủa. Cái kia đáng chết, bị thiên đao vạn quả nguyền rủa sư, nguyền rủa hắn cái gì không được, hết lần này tới lần khác nguyền rủa hắn tiêu chảy, ao ra dòng giã 3 ngày, hắn thực lực ngay cả một nửa đều không có còn lại. Để hắn dạng này cao thủ tiêu chảy 3 ngày, là một chuyện bất khả tư nghị. Càng là cường giả càng là sẽ quan tâm tôn nghiêm của mình. Có thời điểm thậm chí sẽ đem tôn nghiêm đem so với mệnh còn trọng yếu hơn. Hắn giờ phút này một bên tiêu chảy, một bên trốn, quả thực hận không thể ngay tại chỗ tự sát. Siêu, tử sắc phi kiếm quán xuyên hồ đạo mi tâm về sau, lập tức mang theo đáng sợ phong mang hướng về đại trưởng lão thân thể truy sát trôi qua. Đại trưởng lão nghe được âm thanh xé gió âm, vội vàng hoảng sợ quay đầu nhìn lại, phi kiếm quang mang nhanh đến cực hạn, cơ hồ đảo mắt liền đến phụ cận. Hắn vội vàng hai tay kết ấn, nháy mắt bên người sinh trưởng ra vô số dây leo ra, thô to vô cùng, mỗi một đầu đều giống như to lớn màu xanh mãng rắn đồng dạng, vỡ ra miệng lớn, hướng về vọt tới phi kiếm cắn xé tới. Một nháy mắt mấy chục đầu dây leo đang điên cuồng bay múa. Nhưng cùng trước đó đồng dạng, tất cả dây leo hết thảy không chịu nổi một kích. Tại dưới phi kiếm, giống như là tổn hại trang giấy. Phi kiếm nháy mắt xuyên qua mà qua. Phong mang đáng sợ, từng cây dây leo bị chấn động đến bay khắp nơi múa. đáng sợ chi quang trực tiếp hướng về đại trưởng lão mi tâm xuyên qua mà đi. Sinh mệnh lĩnh vực, đại trưởng lão đoạn giống một tiếng, oanh, toàn thân thần chi lực ngưng tụ, sau lưng bỗng nhiên hiện ra một đoàn buồn bực thanh quang. Một gốc thô to màu xanh cổ thụ hiện lên ra, nở rộ quang mang, rầm rầm rung động, lá rụng bay khắp nơi múa. Thô đai gô cây hiển hiện nháy mắt, trực tiếp định trụ phiến khu vực này. Phương viên 5 mét bên trong tạo thành một cái hùng hậu màu xanh bình chướng, đem hắn thân thể một mực bảo hộ ở trong đó. Tử sắc phi kiếm vọt tới chi thế lập tức bị sinh sinh ngăn trở. Đứng tại màu xanh bình chướng bên ngoài, phát ra ong ong thanh âm, chấn động kịch liệt, đại trưởng lão sắc mặt xanh xám, gắt gao duy trì thần chi lực. Bất quá theo hắn thần chi lực vận chuyển càng lúc càng nhanh, thể nội tiêu chảy cũng là càng ngày càng nặng, chỉ cảm thấy sau lưng miệng cống giống như là giang hà vỡ đê đồng dạng, rầm rầm rung động, dâng trào vô số hôi thối chi vật. Đại trưởng lão nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt hiển hiện vô số gân xanh, ngũ quan trực tiếp bóp méo, thật sâu sỉ nhục cảm giác tập đến trong lòng, để hắn hận không thể lập tức đi chết. Hắn đến cùng đang làm cái gì? Tại hắn gầm thét nháy mắt, thể nội thần chi lực xuất hiện thư giãn, lập tức màu xanh bình chướng bắt đầu hỗn loạn, bị thủy tinh phi kiếm trong chốc lát xuyên qua, hướng về đại trưởng lão mi tâm phóng đi. Không muốn, đại trưởng lão trợn tròn con mắt, hoảng sợ kêu to, phốp. Tử quang xuyên qua mà qua, nhanh đến cực hạn, từng mảnh máu tươi hỗn tạp màu trắng chi vật. Tại không trung vẩy ra, đại trưởng lão thân thể lung la lung lay, chỗ mi tâm xuất hiện một cái to lớn lỗ máu, ánh mắt bên trong tràn ngập, kinh hãi cùng không cam lòng. Nhưng hắn tuyệt không lập tức chết đi, hắn tu luyện chính là mộc hệ bản nguyên. Sinh mệnh lực so với bình thường người muốn xa xa hùng hậu. Nổi giận gầm lên một tiếng, vận chuyển thần chi lực, vội vàng hướng về mi tâm huyết động dũng mãnh lao tới. Muốn chữa trị vết thương, nhưng là ngay sau đó tử sắc phi kiếm từ phía sau vị trí lần nữa quán xuyên tới. Phốp, lưu quang như điện, lần thứ hai từ hắn trán xuyên qua, sau đó phi kiếm tán loạn. Một nháy mắt tại trán của hắn bên trong quán xuyên vô số lần. Đầu của hắn giống như là trở thành than tổ ong, trong khoảnh khắc tao ngộ mấy chục lần oanh kích, toàn bộ trán triệt để nổ tung, thân thể không đầu trực tiếp từ trên nóc nhà hung hăng cắm xuống dưới. Thanh âm ngột ngạt, một thân máu tươi cùng chọc hoàng chi vật hỗn hợp lại cùng nhau. Bẩn thối khó ngửi, siêu. Phi kiếm hóa thành lưu quang, nháy mắt hướng về nơi xa vọt tới, biến mất tại đêm tối phía dưới. Nơi xa, Tề Vân há miệng một nuốt, thủy tinh phi kiếm lần nữa nuốt vào trong bụng. Hắn ánh mắt bên trong chớp động tinh mang, thân thể ngay cả tung, hướng về đại trưởng lão thân thể nơi đó nhảy vọt tới. Không bao lâu rơi vào đại trưởng lão thi thể bên cạnh. Mầm nhíu mày. Cũng lười đi lục soát, bàn tay lắc một cái, một viên nạm vàng đồng bài bay ra, keng, đồng bài rơi vào đại trưởng lão không đầu cái cổ chỗ. Phía trên vàng nhạt kiểu chữ, yếu ớt lấp lóe, thần bí cổ pháp, Tề Vân quay người hướng về cự sa bang lướt dọc tới. Thân thể chớp liên tục, không bao lâu tiến vào đến cự sa bang tổng bộ. Đem trước hồ đạo ném ra kia mặt màu đen cây quạt nhỏ nhặt lên. Đại khái nhìn thoáng qua, thu nhập thánh thổ không gian, lại mấy người khác trên thân lục soát, cuối cùng bỏ rơi một mặt đồng bài, thân thể cấp tốc biến mất tại nơi này. Bóng đêm càng sâu, thành nội hoàn toàn yên tĩnh, không có người biết được cự sa bang bên trong xảy ra chuyện gì. Chiến đấu tới quá nhanh. Kết thúc cũng quá nhanh, Tề Vân tuyệt không lập tức trở về Vũ Bang, mà là hướng về Thanh Vân Bang lướt tới, hoặc là không làm, đã làm thì cho xong. Vô Ưu cung người đã bị xử lý, kia U Minh giáo bên kia cũng phải mau chóng giải quyết. Tại cái này đại loạn tiến đến trước đó, hắn cần mau chóng thống nhất Cự Lộc thành. Xoát, thân thể hiện lên, Tề Vân đứng tại một chỗ công trình kiến trúc nóc nhà. Cùng trước đó đồng dạng, cũng không có đem bản thể tiến lên, mà là trực tiếp thả ra phi kiếm, hướng về Thanh Vân Bang vọt tới. Giờ phút này, U Minh giáo tam trưởng lão Liên Thiên, y nguyên ngồi tại đại trưởng lão, nhị trưởng lão bên ngoài viện, lẳng lặng hướng bên trong nhìn xem, ánh mắt sâu thẳm, lấp lóe. Liên Thiên, hắn trong lòng âm thầm bàn nghĩ, chờ một chút, chờ một chút, chờ triệt để qua đêm nay, hắn lại động thủ, như vậy, thành công tỷ lệ cao hơn một chút, cũng càng thêm an toàn một chút. Đúng lúc này, Liên Thiên nghe được bén nhọn tiếng xé gió, vội vàng quay đầu, quát khẽ nói, người nào? Siêu, một đạo tử quang vọt tới, đứng tại Liên Thiên không xa, tại một bên trên vách tường cấp tốc khắc họa lên tới. Xoát xoát xoát, Long Phi Phượng Vũ, hai cái chữ to hiển hiện. Động thủ, Liên Thiên hít một hơi lãnh khí, nháy mắt kịp phản ứng. Đây là Tham Lang Tinh Quân, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.